Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 281, 281, học hỏi Tổng giám đốc Thẩm của cô một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ân Duệ Đức bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Duệ Tước, đến phòng bếp mang hai cân tỏi đến đây. Giọng nói đều đều của Bạc Hàn Xuyên vang lên. Ân Duệ Đức khó hiểu. Tỏi, anh cần tỏi làm gì? Đi lấy, giọng Bạc Hàn Xuyên trầm xuống. Vâng, Thẩm Ngân Tinh cũng không hiểu gì. Lấy tỏi làm gì? Bạc Hàn Xuyên không trả lời, chỉ cầm một quả vải đã bóc vỏ đưa lên miệng Thẩm Ngân Tinh. 10 phút sau, anh Bạc, tỏi đây. Ừ, ăn đi. Ân Duệ Đức há hốc mồm. Cái gì? Bạc Hàn Xuyên bình tĩnh đáp lại. Cậu ăn đi. Tại sao? Em không muốn ăn, miệng đầy mùi tỏi thì làm sao đi gặp người khác được. Bạc Hàn Xuyên không nói gì, Lương Tự Nhi ngồi bên cạnh lại đột nhiên cười khẽ. Thế nên về sau cậu Ân đừng muốn hô hấp nhân tạo cho người khác nữa. Ân Duệ Đức hoàn toàn hiểu rõ, thì ra vẫn còn nhớ đến chuyện anh ta suýt chút nữa đã làm hô hấp nhân tạo cho chị dâu tương lai. Quá quá quá, độc ác, Thẩm Ngân Tinh không nhịn được bật cười, sau đó lập tức nhận được ánh mắt cầu cứu của Ân Duệ Đức. À, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, thế này có khác gì lấy oán báo ơn chứ? Cô kéo tay áo Bạc Hàn Xuyên. Bạc Hàn Xuyên, Bạc Hàn Xuyên đương nhiên hiểu ý cô, mím môi. Thôi được, ăn mấy nhánh là được. Ân Duệ Đức đau khổ cười ăn hai nhánh tỏi, Thẩm Ngân Tinh nói nhỏ với Bạc Hàn Xuyên. Em đi toilet, anh đặt ly rượu trong tay xuống. Anh đi cùng em, cô vội vàng nắm lấy tay anh. Không cần đâu, Lương Tự Nhi bên cạnh nghe thấy thế thì chu đáo nói. Chị dâu muốn đi toilet phải không? Tôi đi cùng cô nhé. Thẩm Ngân Tinh đứng lên, ánh mắt nhìn sang Lệ Đình Khang bên cạnh, khẽ mỉm cười. Không cần đâu, tự tôi đi được. Nhứ Nhi cũng không tiếp tục nói, gương mặt trang điểm tinh xảo nở nụ cười khéo léo, gật đầu một cái, sau đó cầm một quả nho đưa lên miệng Lệ Đình Khang. Lệ Đình Khang nhìn thấy nhưng không mở miệng nhận mà cầm một điếu thuốc hờ hững châm lửa. Lương Tự Nhi cũng không có biểu cảm gì, đưa trái nho vào miệng mình. Thẩm Ngân Tinh kín đáo nhếch môi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cô ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở bồn rửa tay. Bụng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Ngân Tinh đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc. Sự thấp thỏm lo lắng lúc trước cũng tan biến đi rất nhiều. Làm việc ở Tô Thị nhiều năm, cô không phải là không biết cách giao tiếp xã giao. Chỉ là cô không giỏi giao tiếp với người quen, cũng giống như hôm nay, lúc đến cô luôn luôn lo lắng. Chỉ sợ mình gây rắc rối cho Bạc Hàn Xuyên, làm anh mất mặt trước bạn bè của mình. Cũng may tính cách Ân Duệ Đức không tệ, cũng không làm cô phải xấu hổ. Cô rút khăn giấy, chưa kịp lau tay thì một bóng đen từ cửa toilet xông vào, sau đó cúi người bên cạnh bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Thẩm Ngân Tinh hơi dừng, sau đó tiếp tục lai tay, xoay người ném giấy vào sọt rác, phía sau liền vang lên một giọng nữ không có chút sức lực nào. Buông ra, cô Tiền, cô uống say rồi. Tôi đỡ cô lên lầu nghỉ ngơi. Không được, tôi phải về nhà. Mẹ tôi đang chờ tôi không được ở ngoài. Công việc bận rộn không về nhà một hai lần cũng là chuyện bình thường mà. Đi thôi, để anh dẫn em đi nghỉ ngơi. Không, Tổng Giám Đốc Tần, anh buông tôi ra. Tôi không đi, tôi làm việc, nhưng không phải loại phụ nữ này. Lúc đầu Thẩm Ngân Tinh không định lo chuyện bao đồng, nhưng nghe giọng người phụ nữ kia, cô dừng bước. Người phụ nữ này nhìn hơi quen mắt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô biết điều một chút đi, sao không học hỏi được gì từ giám đốc của cô thế? Để có hợp đồng thì có thể bán thân. Cô có tài nguyên tốt thế này, sao lại lãng phí chứ? Thẩm Ngân Tinh dựng thẳng lông mày, quay sang nhìn gương mặt cô gái kia, nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Cách chương.